Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 530, khả nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày Tiêu Trắc Phi thức dậy đều sẽ tìm lý do nằm nướng. Năng lực rời giường của nàng rất kém, nhưng khả năng nằm trên giường lại rất giỏi. Bào Cầm dùng giọng điệu bà mẹ ra dạy dỗ con gái không có tiền đồ, chân thành khuyên nhủ. Thường nói kế hoạch một ngày bắt đầu từ buổi sáng, người lại lãng phí thời gian quý báu của mình vào việc ngủ, đúng là sống uổng phí thời gian. Ngủ là sống uổng phí thời gian. Không, không phải vậy. Không ngủ mới là sống uổng phí thời gian. Mỗi ngày chúng ta nỗ lực học tập, nỗ lực làm việc để làm gì? Kết quả cuối cùng chẳng phải vì muốn bản thân hạnh phúc sao? Làm những chuyện mình muốn và mình thích mới cảm thấy hạnh phúc thật sự. Giống như ta đây, ta thích ăn thích ngủ, ăn ngủ khiến ta hạnh phúc. Hơn nữa ta có đủ điều kiện ăn uống ngủ nghỉ, nghĩa là ta đang sống một cuộc sống lý tưởng, đời này ta đã trọn vẹn rồi. Bảo Cầm, nàng bội phục sát đất, lần đầu tiên nô tỳ thấy có người nói ngủ nướng đến mức thanh cao thoát tục như thế. Sau một hồi đấu trí đấu sức, cuối cùng Bảo Cầm cũng thắng, lôi được Tiêu Trắc Phi ra khỏi giường. Tiêu Hề Hề ngồi trước gương trang điểm, liên tục ngáp dài. Bảo Cầm nhanh chóng trang điểm trải đầu cho nàng. Sau bữa sáng, Tiết Thị đến điện thanh ca. Tiết Thị tới đây vì chuyện thọ yến của Thái Hậu. Sắp đến thọ yến của Thái Hậu, nương nương chuẩn bị quà gì vậy? Tiêu Hề Hề lười biếng nói. Còn chưa nghĩ ra, Tiết Thị lấy ra một hộp gấm, đặt trước mặt nàng rồi cười nói. Chúng ta biết con không có thứ gì tốt, cho nên ta và cha con đã chuẩn bị sẵn. Đây là sâm núi trăm tuổi mà cha con cố ý nhờ người tìm được. Con có thể lấy làm quà cho Thái Hậu. Bà chủ động mở hộp gấm, bên trong là một củ nhân sâm. Bảo Cầm liếc nhìn nhân sâm trong hộp, dù nàng không phải trong nghề nhưng vẫn nhận ra đây đúng là nhân sâm thượng hạng. Nhưng so với nhân sâm mà Tiêu Trắc Phi tặng cho Tần Hoàng Hậu lần trước thì vẫn kém hơn một chút. Tiết Thị nghĩ Tiêu Hề Hề sẽ rất ngạc nhiên khi thấy nhân sâm này, dù sao nhân sâm này thật sự rất hiếm. Một đứa trẻ lớn lên trong am Nico như Tiêu Hề Hề chắc chắn chưa từng thấy đồ tốt như vậy. Mà nét mặt Tiêu Hề Hề lại không hề thay đổi. Đa tạ ý tốt của hai người, người cầm nhân sâm này về đi, chỗ ta không cần dùng tới. Tiết Thị nghĩ nàng không biết nhìn hàng nên nhấn mạnh, đây là nhân sâm thượng hạng, cha con bỏ ra hơn 500 lượng bạc để mua, hơn nữa còn nợ một ân tình. Nếu con dùng làm quà, dù không nổi bật thì ít nhất cũng không thua kém người khác. Chúng ta tốn nhiều tâm huyết như vậy đều vì con. Tiêu Hề Hề vẫn lắc đầu. Ta thật sự không cần. Tiết Thị cau mày. Sao con lại bướng bỉnh như vậy? Nếu con không lấy nhân sâm này thì con định tặng gì cho Thái Hậu? Tiêu Hề Hề, chuyện này ta sẽ bàn bạc với Thái Tử. Tiết Thị cảm thấy cách nghĩ của nàng quá ngây thơ. Dù Thái Tử có sủng ái nàng, nhưng cũng có giới hạn. Thái Tử không thể giúp nàng mọi việc. Dù sao Thái Tử vẫn còn rất nhiều chuyện. Bản thân hắn bận rộn chưa xong, sao rảnh rỗi giúp nàng giải quyết chuyện nhỏ nhặt như vậy, nhưng thái độ của Tiêu Hề Hề lại rất kiên định. Nàng từ chối nhận nhân sâm, Tiết Thị không thể ép nàng nên đành lo lắng rời điện thanh ca. Trong phủ Trung Võ Tướng Quân, Tiêu Lăng Phong thấy Tiết Thị mang nhân sâm về, lập tức hỏi. Sao bà không đưa nhân sâm cho Tiêu Trắc Phi? Tiết Thị bất lực nói, con bé không chịu nhận. Tiêu Lăng Phong kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân sâm thượng hạng như vậy, nó còn không chịu, đầu óc nó có vấn đề sao? Thiếp cũng không hiểu nổi, dù sao con bé cũng không chịu nhận, thiếp cũng không làm gì con bé được. Tiết Thị nói đến đây, trong giọng bà đầy hối hận. Thiếp nghĩ con bé vẫn hận chúng ta, dù chúng ta có tốt với con bé đến đâu, con bé cũng không chấp nhận, con bé quá bướng bỉnh. Ban đầu chúng ta không nên gửi con bé đi. Nếu chúng ta có thể chăm sóc con bé sẽ không xa cách với chúng ta như vậy. Tiêu Lăng Phong an ủi nói, đây là lỗi của tên đạo sĩ lừa gạt đó, gã đã hại gia đình chúng ta ly tán. Tiết Thị u sầu liên tục thở dài, Lạc Dạ Thần dựa vào sự giàu có của mình, thuê một lượng lớn người tìm kiếm trong núi. Sau 3 ngày tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được một nơi khả nghi ở núi Bình Đầu. Ngọc Lân Vệ âm thầm theo dõi biết được tin tức. Lập tức truyền tin cho thống lĩnh Ngọc Lân Vệ Triệu Hiền. Triệu Hiền vội vàng chạy đến gặp Thái Tử. Khởi bẩm Thái Tử Điện Hạ, người của anh Vương đã tìm thấy một sơn trang trong núi Bình Đầu. Vị trí của sơn trang vô cùng bí mật, xung quanh có người canh giữ, trông vô cùng khả nghi. Anh Vương nghi ngờ U Vương đang ẩn náu ở đó, nhưng sơn trang được canh giữ rất nghiêm ngặt, người của anh Vương không thể đột nhập nên chỉ có thể quanh quẩn ngoài sơn trang. Thủ hạ của anh Vương tuy đông nhưng lại có ít cao thủ. Mà thủ vệ của sơn trang toàn là cao thủ, người do anh Vương mang đến không phải là đối thủ của thủ vệ. Lạc Thanh Hàn, có biết chủ nhân của sơn trang là ai không? Triệu Hiền Thành thật trả lời, mặt tướng đã sai người điều tra, nhưng không tra được. Quan phủ không có hồ sơ ghi chép về sơn trang đó, nếu không phải anh Vương vô tình tìm ra sơn trang đó, đoán chừng đến bây giờ vẫn chưa có ai biết trong núi Bình Đầu có một sơn trang như vậy. Như vậy, sơn trang đó càng thêm khả nghi. Lạc Thanh Hàn không tin vào đầu óc của anh Vương nên quyết định đến núi Bình Đầu xem thử. Triệu Hiền dẫn theo 300 Ngọc Lân vệ hộ tống thái tử đến núi Bình Đầu. Trong rừng núi sâu thẳm có một sơn trang thần bí, cổng sơn trang không có bảng tên, nhìn từ bên ngoài không có gì đặc biệt, tạo cho người ta một cảm giác không nổi bật. Nhưng anh Vương không dám xem thường sơn trang bình thường này. Y phái vài người có công phu giỏi nhất lẻn vào sơn trang xem tình hình. Kết quả bọn họ một đi không trở lại, đến nay vẫn không có tin tức. Chuyện xông vào sơn trang, Lạc Dạ Thần đã thử 2 lần nhưng đều thất bại. Hiện tại người của Lạc Dạ Thần tổn thất rất nhiều, nhưng sơn trang vẫn vững như núi, không hề tổn thất. Lúc này, Lạc Dạ Thần vô cùng nôn nóng. Y cảm thấy U Vương Lạc Vân Hiên nhất định đang trốn trong sơn trang, nhưng y không vào được, nên làm gì đây? Lẽ nào phải phái quân đội tới sao? Y chỉ là một vương gia trên danh nghĩa, không có đất phong cũng không có binh quyền, muốn điều động quân đội cũng không làm được. Trừ khi y báo chuyện này lên triều đình, mà y không có bằng chứng chứng minh U Vương đang trốn trong sơn trang, dù có báo lên triều đình, với mức độ thiên vị của phụ hoàng với U Vương cũng có thể nhắm mắt làm ngơ. Ngay lúc Lạc Dạ Thần đang do dự thì thái tử dẫn theo 300 Ngọc Lân vệ tới. Cách chương.